Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1352, Đấu Thiên Tinh Cung. Khá lắm Đấu Thiên Thần Tôn, có khả năng như vậy tự phong thật sự là một cường nhân. Người nào có thể chân chính đấu thắng thiên, dám như vậy phong hào, tuy nói sẽ không thụ đến thiên khiển, nhưng không có rất thực lực cường hãn nói. Truyền đi chính là bị người chê cười mà thôi. Thủ hộ giả nhớ lại ở dưới cái này phong hào sau khi. Chợt nói ra, được, ngươi bây giờ có thể đi tới chủ nhân pho tượng nơi đó. Bắt đầu thu được tương ứng khen thưởng. Bất quá Lâm Hiên vẫn là không có dịch bước, mà là ngẩng đầu dò hỏi. Tiền bối, không biết trước ta đi qua sát lục chi đạo, truyền lại những tin tức kia, đến tột cùng là có ý gì đây? Đen hồn yêu, chúng ta mảnh không gian này thời không địch nhân, hiện nay đã bị triệt để trấn áp, còn như khi nào sẽ lần thứ hai đánh tới, cái này ai cũng không rõ ràng lắm. Thủ hộ giả kiên trì giải thích, chủ nhân thiết lập cái này đăng thiên thần điện, kỳ thực chính là vì tận điểm chút sức mọn, để cho chỗ có chủng tộc đề thăng tự thân tu vi. Tốt cộng đồng đối kháng đen hồn yêu, lần này vô tư tinh thần. Để cho Lâm Hiên không chỉ có túc nhiên khởi kính, tuy nói quá trình rất nguy hiểm, sẽ có tử vong nguy hiểm, nhưng nếu ngay cả điểm ấy trình độ cũng không có nói. Chân chính cùng đen hồn yêu chém giết lúc, cũng là thuộc về pháo hôi loại hình, muốn lúc chiến đấu ít thương vong, sẽ là đang tu luyện lúc nhiều chảy máu. Ở chỗ này còn có thể chậm giọng nói, tại đen hồn yêu trước mặt không có bất kỳ thời gian chậm giọng nói. Hôm nay đã ở vào trái ngược nhau thời đại hòa bình. Cái này đăng thiên thần điện tính là một loại phòng ngừa chu đáo, dành cho sở hữu giống tu luyện địa phương. Có thể bởi quá mức an nhàn, thế cho nên bên trong chiến đấu cực kỳ điên cuồng, lẫn nhau cướp đoạt tài nguyên. Nhớ tới trước tại sát lục chi đạo trong, Lâm Hiên sở chứng kiến tràng diện đều là một lòng đoàn kết đối địch, mà sẽ không giống như trước như vậy bị lạnh nhạt. Bất quá bây giờ tạm thời không có cần thiết này, chỉ là dành cho các ngươi một ít ký ức mà thôi. Còn lại bàn tay mình cầm, thủ hộ giả nói ra, đi thôi, lấy được bản thân khen thưởng liền có thể ly khai. Hy vọng ngươi không được quên tại đây tất cả ký ức là được. Lâm Hiên gật đầu một cái, đi theo đi tới cái này đấu thiên thần pho tượng trước. Càng là đi về phía trước, càng là cảm giác được áp lực tăng gấp bội. Cũng may áp lực này còn có thể thừa nhận. Bất quá càng là đi về phía trước, lại lần nữa cảm thụ được thanh niên tóc trắng kia khí tức. Chỉ là tương đối mà nói cái này liền mạnh hơn. Quang thị khí thế, sẽ để cho hắn có áp lực rất lớn. Hành động đều không tiện lắm. Rốt cục hoa rất thời gian dài, hắn đi tới cái này pho tượng khổng lồ trước mặt. Pho tượng này không tính là đặc biệt lớn, chỉ có vài chục trượng cao, so với trước hắn gặp qua trăm trượng pho tượng khổng lồ là hơi nhỏ một chút, nhưng so với những thứ kia pho tượng này khí thế hoàn toàn lấn át bọn họ. Đấu thiên tiền bối, thỉnh tiếp thu vãn bối một lại. Lâm Hiên quỳ xuống, đối với cái này đấu thiên thần pho tượng quỳ xuống lại. Mới vừa quỳ xuống lại, một cổ ký ức liền dũng mãnh tràn vào hắn trong linh hồn. Cái này cùng trước đi qua sát lục chi đạo như nhau. Mỗi đi qua một cái pho tượng sẽ dũng mãnh tràn vào ký ức. Hiện tại đồng dạng không ngoại lệ. Sau đó hắn liền tiến vào trí nhớ kia trạng thái. Đại nhập cái này đấu thiên thần tôn ký ức. Đi theo hắn thấy vô số đen hồn yêu nhào lên. Hắn xoay người nhìn về phía sau lưng. Thấy là một nhóm nhân loại cùng dị tộc khác. Đi theo hắn kề vai chiến đấu. Đây một trận đại chiến. Cái này đại chiến Lâm Hiên từng thấy, trước chỉ thấy qua rất nhiều lần, duy chỉ có bất đồng là đại nhập là đấu thiên thần tôn ký ức. Cảm thụ được đương thời chinh chiến khí thế, đi theo chỗ có chủng tộc cùng đen hồn yêu đối kháng. Vì có thể còn sống sót, tiến hành vô cùng thê thảm chém giết, kết quả ký ức là cái gì? Điểm ấy không có liền hiện ra, còn bày biện ra quá trình, điểm ấy đã đầy đủ. Đủ để khiến người cảm thấy khắc sâu ấn tượng. Lấy tư cách người dẫn lĩnh đấu thiên thần tôn, có khả năng như vậy vô tư bồi dưỡng được nhiều như vậy người tu luyện, đủ để khiến người tôn kính. Lâm Hiên từ trong trí nhớ thoát ra đến. Lại lần nữa cho cái này đấu thiên thần pho tượng thật sâu bái một lần. Lần này càng tôn trọng. Bọn họ có khả năng thu được cái này bồng bột phát triển. Đều là bọn hắn những thứ này tiền bối đánh xuống. Tại quỳ lạy sau khi. Một ánh hào quang từ pho tượng kia trong lập lè ra. Từ không trung chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống. Đợi hắn tự tay tiếp nhận đi lúc. Phát hiện là một quyển võ học. Lâm Hiên hấp thu nhiều như vậy ký ức. Có thể để cho hắn để mắt võ học cũng không nhiều. Nhất là còn hấp thu thiên cơ thần tôn ký ức. Mạnh mẽ như vậy võ học lại càng không thiếu. Hiện tại rơi vào trong tay hắn võ học. Đợi hắn nhìn kỹ sau khi. Đập vào mi mắt võ học gọi là đấu thiên tinh cung. Tựa hồ là đấu thiên thần tôn võ học. Sợ là hắn thành danh võ học. Đấu thiên tinh không? Lâm Hiên mở ra đến xem. Sau đó khó hiểu nội dung xông tới. Để cho hắn thoạt nhìn thập phần khổ cực. Mắt nhìn phải đều có chút cảm giác đau đớn. Hắn vẫn đè ép cái này đau đớn. Mạnh mẽ nhìn tiếp. Chỉ chốc lát miễn cưỡng nhìn xong trang thứ nhất nội dung. Chính là biết là cái gì võ học. Đây một quyển luyện thể võ học. Cho tới nay luyện thể võ học hắn vẫn có chút. Thế nhưng theo tu vi đề thăng. Luyện thể võ học đã kinh biến đến mức có cũng được không có cũng được. Đề thăng hiệu quả quá ít. Quyển này, đấu thiên tinh cung, là luyện thể võ học. Nhưng mượn tinh thần chi lực tới luyện thể. Mới vừa nhìn trang thứ nhất sau khi. Hắn liền phát hiện đây tuyệt đối là một loại hoàn toàn mới luyện thể võ học. Dựa theo cái này tu luyện nói. Tuyệt đối có thể để cho ta thể phách. Cường thịnh trở lại một tầng thứ. Lâm Hiên nhớ tới trước bổ nhào thiên thần tôn lúc chiến đấu. Đối phương kỳ thực không có bộc phát ra quá nhiều pháp tắc chi lực. Càng nhiều hay là thể phách lực lượng. Siêu cường hãn thể phách lực lượng. Đều không cần gì pháp tắc chi lực. Quang là dựa vào lực lượng là có thể phá tất cả. Cho tới nay sau khi thông qua. Đều thông qua ngũ thải hà quang tới tăng cường thể phách. Không hề nghi ngờ đấu thiên thần tôn chú trọng là thể phách võ học. Liền là muốn đem thể phách tu luyện tới cực hạn trình độ. Đấu thiên thần tôn thể phách. Đã đạt đến nghịch thiên địa bộ. Mặc cho cùng tầng thứ thần tôn đánh nhau. Bị thương tổn đều là tương đối nhỏ. Ngay sau đó hắn không lãng phí thời gian. Bắt đầu nghiên cứu quyển này võ học đến. Nghĩ phải nhanh tu luyện cuốn này võ học. Thủ hộ giả sau khi thấy. Chính là cười nhạt một tiếng. Tuyển chọn biến mất ở tại đây. Để cho một mình hắn ở chỗ này tu luyện. Ở bên ngoài khảo nghiệm tiếp tục. Hết thảy đều không có nhanh như vậy kết thúc. Bọn họ chỉ là đầu tiên một nhóm. Phía sau còn rất nhiều người tu luyện không có thông qua. Thời gian còn rất dài thời gian. Trong nháy. Thời gian liền đã qua thời gian 3 năm. Phần lớn người đã thành công thông qua lịch lãm. Chưa thành công. Chính là vĩnh viễn ở chỗ này ngủ say. Đây chính là tàn khốc hiện thực. Lúc này ở trong đại điện Lâm Hiên. Thân thể tản mát ra ngũ thải hà quang đến. Ở trên đỉnh đầu hắn hình thành từng đạo tinh mang. Như là ở trên đỉnh đầu hình thành từng viên một hành tinh. Ở trên người hắn giống như vậy. Trong cơ thể cùng nóng rực đoàn hỏa. Mà đây chính là hắn sơ bộ tu luyện mà thành hỏa mang tinh. Mà hỏa mang tinh. Đúng là hỏa thuộc tính pháp tắc đại biểu. Nâng ở trong cơ thể hắn trên thế giới. Anh em cảm ơn và bình chọn ủng hộ giúp mình với A. Cảm ơn cân vớt bye. King Killer. Hết chương.